Chương thêm số 2 tôi sẽ xem thời gian. Không biết có kịp không? P.S. Các bạn không đoán ra món quà tôi tặng là gì à? Sao không ai nói gì nhỉ? Cách chương.